không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 244. Đánh no đòn thiên đạo, 11 càng, ta mới vừa không phải nói này, như không nhịn được, gọi một tiếng, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Ở lôi kiếp rơi hạ thời khắc, chỉ thấy Lâm Bắc thân ảnh nhanh chóng đi tới Lâm Bá Thiên chờ đỉnh đầu. Điều động lôi chi thánh ngân, một tay đem lôi kiếp cho, tóm chặt lấy, về sau. Nhìn về phía ngã xuống đất lên, vào khí thiếu, thở ra thì nhiều Lâm Bá Thiên nói đạo. Lâm Bá Thiên còn cho là mình tự muốn vẫn lạc thời khắc. Không nghĩ tới, lại bị Lâm Bắc cấp cứu. Kỳ thực không phải hắn không muốn mời Lâm Bắc hỗ trợ, mà là bởi vì đụng phải lôi kiếp trọng thương về sau. Lâm Bá Thiên thực lực 10 không còn một, nói liên tục, nhúc nhích khí lực cũng không có, làm cho Lâm Bá Thiên làm sao xin giúp đỡ. Bất quá, ở Lâm Bắc ngăn trở lôi kiếp về sau, Lâm Bá Thiên đạt được một chút thời gian thở dốc, rốt cục khôi phục một điểm khí lực. Chỉ thấy Lâm Bá Thiên đầu rồng nhìn về phía Lâm Bắc, mang theo một tia cảm kích nói, đa tạ lão tổ, người tốt nhất đợi ở chỗ này đi, chờ một hồi ta giúp ngươi để ngự lôi kiếp, chỉ cần làm cho lôi kiếp một bộ phận rơi vào ngươi thân trên là được, đúng hay không? Lâm Bá Thiên nghe vậy gật đầu. Bất quá, Lâm Bắc khi nhìn đến Lâm Bá Thiên bộ dáng này về sau, một đạo năng lượng đánh vào Lâm Bá Thiên trong cơ thể. Lâm Bá Thiên nguyên bản máu thịt be bét thân thể, giờ khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà tựa hồ cảm ứng được thành tiên chi kiếp lọt vào người khác phá hư. Lục cửu lôi kiếp trong nháy mắt thăng cấp làm cửu cửu lôi kiếp. Tức thì cuồng phong gào thét, mây đen che trời. Như lúc này có người ở thứ nột tinh bên ngoài nhìn, sẽ phát hiện toàn bộ thứ nột tinh lúc này đã bị một đoàn mây đen cho bao vây lại. Cái này đạo thứ 9 lôi kiếp uy lực trong nháy mắt thăng cấp, khí thế trực tiếp nghiền ép thứ nột tinh ở trên mọi người như rơi xuống. Đừng nói là bây giờ trạng thái Lâm Bá Thiên, coi như là toàn thắng thời kỳ Lâm Bá Thiên cũng là thập tử vô sinh. Cuối cùng, cái này đủ để hủy diệt đất trời lôi kiếp rơi xuống. Không phải kim sắc lôi kiếp, mà là hắc sắc lôi kiếp. Diệt thế lôi, tốc cực nhanh, căn bản liền không để cho mọi người thời gian phản ứng, liền trực tiếp rơi xuống. Nhưng mà, chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra, cái này diệt thế lôi kiếp phảng phất chịu đến dẫn dắt một dạng, dĩ nhiên hướng Lâm Bắc tay phải đi, mà không phải Lâm Bá Thiên. Tới đây cho ta đi. Một tay lấy diệt thế lôi kiếp bắt lại về sau, nhìn về phía Lâm Bá Thiên vị trí, trực tiếp bắn ra một điểm lôi kiếp cho Lâm Bá Thiên. Lâm Bá Thiên vẻ mặt tò mò nhìn cái này đậu đinh cao thấp, điện đoàn tử. Theo sau long chảo chảo nhọn rất nhỏ đụng vào một cái sau, chỉ thấy Lâm Bá Thiên toàn bộ thân hình cũng có thể ngửi được thịt quay hương vị. Phòng chừng thêm một chút cần mẫn nhưng xuống phía dưới, mùi vị sẽ tốt hơn. Bá Thiên lão tổ, cái này lúc, chứng kiến Lâm Bá Thiên đột nhiên ngã xuống đất lên, không hề sinh cơ một dạng, Trung lão tổ vội vã chạy đến Lâm Bá Thiên trước mặt. Chuyện này, không nghĩ tới Bá Thiên lão tổ vẫn là Long khu đã không có bất luận cái gì sinh cơ, đồng thời còn tản ra nồng nặc mùi thịt, câu động lấy mọi người con sâu thèm ăn. Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ không như thế biến thái, đi ăn chính mình lão tổ. Nhưng mà, ở nơi này lúc, Lâm Bá Thiên thân thể tựa hồ đang ở bành trướng, thân thể không ngừng mà hoạt động, phảng phất bên trong có vật gì muốn xuất hiện một dạng. Chỉ chốc lát, chỉ nghe tiếng rồng ngâm theo vốn nên chết đi Lâm Bá Thiên thân thể toát ra. Đồng thời, Lâm Bá Thiên thân thể đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một trận thể vàng óng ánh sắc, chỉ so với trước kia tiểu cái nhất Bội Trúc Long bay ra. Theo sau ở giữa không trung xoay quanh, ngâm nga, cái này, Bá Thiên Lão Tổ hắn không phải. Không đúng, Bá Thiên Lão Tổ đây là chí tử mà hậu sinh, phá sau rồi lập, rút đi phàm khu, chuyển thành tiên thể. Cái này lúc, Lâm Bá Thiên nhi tử Lâm Cuồng nhìn về phía chính ở giữa không trung xoay quanh ngâm nga Lâm Bá Thiên. Hướng mọi người cười nói, lúc này, Lâm Bá Thiên thành tiên chi kiếp độ kiếp thành công, Lâm gia lại một lần nữa nhiều hơn nhất vị tiên cấp cường giả. Mà ở Lâm Bá Thiên thành công ứng kiếp về sau, cửu cửu lôi kiếp cũng liền này tán đi. Một kích bất tử, Lâm Bá Thiên liền có thể thành tựu tiên cấp cường giả. Như chết, đây cũng là chứng minh Lâm Bá Thiên cùng thành tiên không duyên cớ. Đồng thời, bị cửu cửu lôi kiếp trong diệt thế lôi bắn trúng, không chỉ mình thân thể bị mẫn diệt, tựu liền linh hồn cũng sẽ bị xoắn nát, vĩnh cửu không khỏi siêu sinh. Khi nhìn đến Lâm Bá Thiên an toàn vô sự về sau, Lâm Bắc cũng thở phào. Mới vừa Lâm Bắc phân ra một đoàn điện đoàn tử, bên trong ẩn chứa uy lực đủ để oanh sát nhân tiên sơ cấp cường giả. Bất quá may mắn Long tộc nhục thân mạnh mẽ, thêm trên có Lâm Bắc ban cho năng lượng làm chống, Lâm Bá Thiên rốt cục thành công độ kiếp. Đã Lâm Bá Thiên thành công độ kiếp, như vậy Lâm Bắc cũng nên tính một chút chướng. Mặc dù nói độ lôi kiếp, Lâm Bắc xuất thủ cứu hạ Lâm Bá Thiên một mạng đã là xúc phạm thiên quy, phạm sai lầm trước đây, lục cửu lôi kiếp tự động thăng cấp trở thành cửu cửu lôi kiếp, chuyển hóa thành diệt thế lôi, cũng là nhân quả quan hệ. Nhưng là Lâm Bắc chính là khó chịu. Hơn nữa, Lâm Bắc còn phát hiện thiên đạo dĩ nhiên hàng lâm về sau, dĩ nhiên tại một bên xem trọng đùa giỡn. Không chỉ có như đây, còn tự tay thao tác lôi kiếp chuyển biến. Điều này làm cho Lâm Bắc làm sao có thể nhẫn. Không phải sao, thân hình nhanh chóng tiêu thất, trong nháy mắt liền tới đến thiên đạo trước mặt. Thiên đạo thấy thế, còn đang định chào hỏi thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc trực tiếp nắm tay tương hướng, một quyền đánh vào thiên đạo viền mắt lên. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Thiên đạo lọt vào Lâm Bắc một quyền, trực tiếp ngã xuống đất lên, che hai mắt của mình, vẻ mặt vội vàng hô, ta quản ngươi muốn nói cái gì, trước hết để cho ta đánh một trận lại nói. Theo về sau, đem thiên đạo đặt tại trên đất, không ngừng vào chỗ chết đánh. Thiên đạo thấy thế, lập tức dùng sức mạnh quy tắc hộ thể, nhưng mà Lâm Bắc nắm đấm trên bám vào hư không năng lượng, hư không năng lượng trong nháy mắt đánh vỡ thiên đạo sức mạnh quy tắc. Một quyền đánh vào thiên đạo khuôn mặt lên, chỉ chốc lát, yên tĩnh thiên đạo không gian. Thiên đạo không gian ngẫu nhiên xuất hiện, bên trong liền truyền đến thiên đạo tiếng kêu đau, từng cú đấm thấu thịt thanh âm. Không biết qua bao lâu, Lâm Bắc cảm thấy đánh không sai biệt lắm, trực tiếp theo thiên đạo thân trên rời đi, đi tới một bên, tọa hạ, nhìn về phía thiên đạo nói ra, nói đi, trước ngươi muốn nói cái gì? Thiên đạo cảm nhận được Lâm Bắc đã ly khai thân thể hắn, vẻ mặt ủy khuất chỉnh lý một cái quần áo của mình, theo sau sức mạnh quy tắc bắt đầu chữa trị chính mình khuôn mặt lên. Bị Lâm Bắc đi ra tụ huyết, vết bầm, rất nhanh, ở sức mạnh quy tắc chữa trị xuống, thiên đạo khôi phục bình thường mặt mũi. Kỳ thực, phía trước ta muốn nói là, không phải ta cố ý thao túng lôi kiếp, không phải ngươi cố ý thao túng. Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía thiên đạo hỏi, hắn chính là thấy rõ ràng, thiên đạo tự thân cho lôi kiếp chuyển hoán, làm sao lúc này, cũng không phải là hắn cố ý thao túng, chẳng lẽ còn có thể có người ép buộc hắn? Thân ta là thiên đạo, vũ trụ ý thức, đồng thời, cũng thân là trật tự thủ hộ giả, trước ngươi xuất thủ, cứu Hạ Lâm Bá Thiên, đã coi như là đánh vỡ tự nhiên trật tự. Thân là trật tự thủ hộ giả, ta chỉ có thể bị động tiến hành thao túng, thay đổi lôi kiếp. Ngươi thân là vũ trụ ý thức, chẳng lẽ còn sẽ bị chính mình sở định xuống trật tự có hạn chế? Thiên đạo nghe vậy, gật đầu thừa nhận, dù sao, nếu không phải là bởi vì bản thân thân là trật tự thủ hộ giả, không được vi phạm trật tự, hắn còn hội thay đổi lôi kiếp, cố ý đắc tội Lâm Bắc sao? Bất quá, may mắn lúc này đây, có Lâm Bắc tồn tại, đem diệt thế lôi kiếp một cái một tay bắt diệt, Lâm Bá Thiên cũng thành công độ kiếp thành công, bằng không, thiên đạo phía trước gặp phải, khả năng liền không phải một trận đánh no đòn đơn giản như vậy. CVT 11C bảo xong, cầu chút đậu với ạ, mụi cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.